Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352. Linh Dương đầu bò muốn thượng vị. 1/5, 352. Linh Dương đầu bò muốn thượng vị. 1/5. Từ đó về sau, bảo hộ khu có hai cái đàn voi. Một cái là cái voi đầu đàn thống soái bình thường đàn voi. Một cái khác là một đầu voi đực lớn cùng một đầu tiểu voi đực tạo thành huynh đệ liên minh. Phía trước Dương Thúc bảo sợ voi đực lớn bị khu trục sau khi ra ngoài không có khả năng sinh tồn. Cố ý cho nó thi triển qua hai lần biến đổi thuật. Cũng cho nó ăn càng nhiều sinh mệnh tuyền. Cho nên nó muốn so cái khác voi càng thông minh. Bình thường Simba tìm nó đi hỗ trợ, nó có thể hiểu được Simba ý tứ chính là này nguyên nhân. Hiện tại sự thông minh của nó tài trí dùng tại tiểu voi đực trên người. Mang theo nó đi nhận biết Simba, đưa chúng nó giới thiệu vì bằng hữu. Song voi một sư liên minh cứ như vậy xuất hiện. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này vẫn như cũ có nấm hai Termitomycy sinh ra cùng lớn. Lên, các tinh linh giúp hắn kịp thời cho thu thập đi ra. Bất quá không có treo ở nhà ngói thép màu dưới mái hiên, mà là treo ở sinh mệnh thụ bên trên nhà trên cây dưới mái hiên. Dương Thúc bảo dẫm lên cây mây trắng leo lên nhà trên cây. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn cái đại bàng bết lơ trên sàn nhà nhảy nhót đánh nhau. Nhìn thấy hắn xuất hiện, có ba con đại bàng bết lơ cảnh giác lui về sau. Một cái khác lại vỗ cánh hướng trước mặt hắn xông. Dương Thúc bảo sờ lên này đại bàng bết lơ đầu hỏi, bọn chúng đều là ngươi mang tới sao? Đại bàng bết lơ phát ra thanh thúy hót vang âm thanh, cũng không biết là đang trả lời hắn vẫn là đơn thuần tại phấn khởi thét lên. Này một ít đại bàng bết lơ ở tại trên nhà gỗ là Lucy mệnh lệnh. Bọn chúng trong này trông coi nhà gỗ, phòng ngừa cái khác chim chóc tiến vào. Bầy chim đi ị năng lực quá mạnh, không có cách nào thu thập. Cái khác nhà trên cây cũng có mãnh cầm thủ hộ. Ám dạ tinh linh nhà trên cây tự nhiên là đại bàng ma sô tại thủ vệ. Ma thú tinh linh nhà trên cây lại có hai cái châu phi tiểu chim ưng ở nơi đó. Trời tốt nhất chính là huyết tinh linh nhà trên cây. Chỗ của hắn là hai cái cắt lùn châu phi. Đây là Dương Thúc bảo lần thứ nhất nhìn thấy phi cầm. Cắt lùn châu phi cái đầu nhỏ, thân dài cũng liền 20 phân, cùng một cái bồ câu dường như. Thế nhưng là bởi vì cái gọi là áp xúc đều là tinh hoa. Này tiểu mãnh cầm rất hung hãn, tốc độ phi hành cực nhanh, bọn chúng biệt danh không chung mũi sừng, thích nhất tại cao tốc bay lượn bên trong đi va chạm con mồi. Như cái đầu theo bọn chúng cùng loại bồ câu cùng chim oanh bị bọn chúng va chạm liền sẽ tử vong. Cái đầu lớn hơn một chút chim bay lại dễ dàng bị bọn chúng đụng gãy cổ. Bất quá bọn chúng cái đầu cuối cùng quá nhỏ, làm ưng đại bàng nhóm tụ tập cùng một chỗ thời điểm bọn chúng cũng chỉ có thể rụt lại đầu làm đệ đệ. Năm đó 18, ta đứng đấy như lâu la, Lucy nói với hắn, cắt lùn vừa tới thời điểm rất mạnh mẽ, chính là bọn chúng số mệnh không tốt, nghĩ thời điểm lập huy đụng phải đại bàng ma sồ, đại bàng ma sồ dùng cánh đem bọn nó chụp thành thối đệ đệ. Hiển nhiên, tại Dương Thúc bảo về nhà khoảng thời gian này, bảo hộ khu biến hóa thật lớn, lại có một ít mới giống loài đến. Từng khối đại nấm Termitomycy treo ở dưới mái hiên bị gió thổi cạn. Dương Thúc bảo một bên thưởng thức sinh mệnh thụ bên trên đủ loại chim nhỏ. Một bên đem thật dày nấm Termitomycy cắt miếng, sau đó phong tới mang tới tiểu trên lò nướng chậm rãi thiêu đốt đứng lên. Này một ít nấm Termitomycy cũng bị cam lâm thuật tưới tiêu qua. Lớn lên đầy đặn xốp, dầu có dầu mỡ, cứ việc bọn chúng đã hong khô. Thế nhưng là dùng hỏa một nướng bị nóng sau lại bành trướng. Không ngừng có màu vàng nhạt dầu nhỏ xuống. Dương Thúc bảo lật qua lật lại mấy lần. Bọn chúng liền nướng chín. Hắn dùng gậy gỗ kẹp lấy ăn. nóng hầm hập khuẩn phiến vị giác giống nướng qua nấm hương. Nhưng mùi thơm càng hơn mấy phần. Lần này trở về hắn mang theo một chút lão cha điều phối tốt đồ nướng liệu. Thế là hắn liền thấm gia vị ăn. Mùi vị so với trước kia cần phải tốt hơn nhiều. Hắn lại mở một bình bia ướp lạnh. Trong lúc nhất thời sinh hoạt có tư có vị vui ung dung. Ngay tại hắn ăn cơm trưa thời điểm John cũng leo lên. Ngoi đầu lên sau hắn liền nói ra. Thành chủ, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Dương Thúc bảo chùi miệng ba hỏi. Cái gì náo nhiệt? John lấy đi lon bia lung lay. Thất vọng nói. Không có. Dương Thúc bảo nói ra. Có rất nhiều. Đợi chút nữa lấy cho ngươi hai bình. Ngươi nói trước đi cái gì náo nhiệt? John cười nói. À, bây giờ không phải là tới một đàn linh dương đầu bò sao? Người trước kia mang về cái kia linh dương đầu bò bé muốn dung nhập linh dương đầu bò đàn. Thế nhưng là linh dương đầu bò nhóm không đồng ý để nó đưa về tộc đàn. Đặc biệt là linh dương đầu bò vương càng bá đạo, suýt chút nữa tổn thương đến linh dương đầu bò bé. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi không có đi quản quản. John lắc đầu, không cần đến chúng ta quản. Linh dương đầu bò bé gần nhất tại ma luyện sừng của nó. Hiển nhiên là muốn cùng linh dương đầu bò vương huyết chiến một trận. Vừa rồi nó đi tìm linh dương đầu bò vương. Ta đoán chừng đêm nay hai bọn chúng muốn đơn đấu. Dương Thúc bảo nói ra. Đi, đi xem một chút. Linh dương đầu bò bé sinh ra mới 2 tháng. Căn bản không thể nào là linh dương đầu bò vương đối thủ. Hắn có chút bận tâm sẽ bị linh dương đầu bò vương giết chết. John không lo lắng. Hắn nói ra, ngươi chớ xem thường nó. Nó từng chiếm được sinh mệnh chi tuyền. Sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Tố chất thân thể cũng rất tốt. Linh dương đầu bò vương có lẽ có thể chiến thắng nó. Nhưng muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Ta muốn nó có thể chạy trốn. Ô ép một chút linh dương đầu bò đàn tại trên thảo nguyên chậm rãi. Di chuyển, bọn chúng thói quen về ăn rất lớn. Cả tộc đàn tản ra liền có mấy mẫu diện tích. Chỉ cần 2-3 ngày thời gian mảnh này trên đồng cỏ trồng cỏ liền sẽ bị gặm sạch. Sau đó bọn chúng hội đổi một phiến khu vực tiếp tục hái ăn. Dương Thúc bảo không sợ nuôi không sống linh dương đầu bò đàn. Bảo hộ khu trồng cỏ mọc vô cùng tốt. Diện tích có hơn 1 vạn mẫu đâu. Nuôi sống linh dương đầu bò đàn dễ dàng. Linh dương đầu bò đàn di chuyển thời điểm đi ở đằng trước đầu chính là linh dương đầu bò vương. Một đầu mọc ra sừng nón trụ mãnh thú. Linh dương đầu bò bé ăn đại lâm linh nãi lớn lên. Lớn lên rất nhanh. Hiện tại hình thể đã cùng cái vừa thành niên linh dương đầu bò không sai biệt lắm. Nhưng so với linh dương đầu bò vương còn muốn nhỏ hơn nhiều. Nó thân dài cũng liền 1,5 thước. Thể trọng còn không có 200 kg. Mà linh dương đầu bò vương thân dài phải có 2,5 thước. Thể trọng có 300 kg. Cả hai hình thể so sánh với hoàn toàn không phải một cái trọng tài. Linh dương đầu bò vương đối mảnh này lãnh địa mới rất hài lòng. Ngẩng đầu chậm chậm liếc nhìn tộc đàn. Dạng này nó rất nhanh phát hiện khí thế hung hung linh dương đầu bò bé. Linh dương đầu bò bé cũng mọc ra sừng. Nó chạy đến linh dương đầu bò vương trước mặt sau liền dùng sừng đâm vào thổ địa bên trong hướng. Dương lên, dơ lên rất nhiều bùn đất quét đến linh dương đầu bò vương trên người. Đây là linh dương đầu bò bên trong thường gặp khiêu khích phương thức. Linh dương đầu bò vương lập tức phẫn nộ. Nó lung lay đầu vứt bỏ trên lông bùn đất, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm linh dương đầu bò bé bắt đầu chậm rãi xoay quanh từ. Linh dương đầu bò bé không sợ nó, tiếp tục dùng sừng đào đất khiêu khích linh dương đầu bò vương. Cái này nhưng làm linh dương đầu bò vương cho chọc giận. Nó không lại đi tìm chiến cơ, đối nó liền vọt lên, đối mặt sư báo ta khúm núm. Đối mặt đồng bào ta trọng quyền xuất kích, linh dương đầu bò bé phản ứng rất nhanh, làm linh dương đầu bò vương xông nó góc ngắm chiều cao chạy nước rút thời điểm. nó lập tức co cẳng chạy trốn. Linh Dương đầu bò Vương có chút làm không rõ đây là có chuyện gì. Căn cứ Linh Dương đầu bò gia tộc tính tình, nên có một cái thú đực muốn khiêu chiến Linh Dương đầu bò Vương địa vị thời điểm. Bọn chúng hẳn là chiến đấu cùng một chỗ, thẳng đến có một đầu thần phục hoặc là tử vong. Giống bây giờ loại tình huống này Linh Dương đầu bò Vương chưa thấy qua. Linh Dương đầu bò bé rõ ràng đang gây hấn nó, thế nhưng là còn không có giao thủ liền chạy. Nó đuổi mấy bước sau dừng lại nhìn chằm chằm Linh Dương đầu bò bé xem. Linh Dương đầu bò bé cũng ngừng lại. Sau đó một lát sau nó lại chạy tới dùng sừng đào lên bùn đất quét về phía Linh Dương đầu bò Vương. Dùng khiêu khích nó, bộ dạng này Linh Dương đầu bò Vương triệt để bị chọc giận. Nó co cẳng chạy nước rút. Linh Dương đầu bò bé chạy trốn nó liền đuổi. Thế nhưng là Linh Dương đầu bò bé chạy rét hình chữ lộ tuyến. Không ngừng rẽ ngoặt, không ngừng thay đổi phương hướng. Linh Dương đầu bò Vương cái đầu đại trọng lượng đại quán tính cũng lớn. Nó không có cách nào đuổi kịp Linh Dương đầu bò bé. Đuổi một trận không có hiệu quả. Linh Dương đầu bò Vương lại ngừng lại. Linh Dương đầu bò bé lập lại chiêu cũ. Lại lần nữa đi lên khiêu khích nó. Linh Dương đầu bò Vương bột không sai giận dữ. Lại lần nữa đuổi nó muốn đâm chết nó. Linh Dương đầu bò bé càng chạy càng xa. Linh Dương đầu bò Vương càng đuổi càng phẫn nộ. Nó bị khiêu khích váng đầu đuổi theo ra rất xa. Khi chúng nó xuất hiện tại một mảnh bờ sông nhỏ thời điểm, Linh Dương đầu bò bé bỗng nhiên lội nước mà qua. Tốc độ đột ngột tăng. Chạy thật nhanh. Linh Dương đầu bò Vương cảm thấy không được bình thường. Nó dừng lại quay đầu nhìn về phía phụ cận. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được dưới bóng cây kia một đám sư tử. Đàn sư tử liếc nhìn nhau. Rất kinh hỉ. Mẹ ruột rồi. Đưa hàng tới cửa. Hiện tại thịt thịt như vậy hiểu chuyện sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.